Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, trò chơi kết thúc. Mang theo sắc bén quyền đầu, phía trên mơ hồ trong đó còn bao vây lấy một tầng hồng quang. Tản ra khủng bố năng lượng hướng phía Lạc Phong đầu oanh đến ngả Bạch Hạo trên mặt tỏa ra một vòng. Nhe răng cười, hắn tự tin. Một quyền này xuống dưới có thể đem Lạc Phong đầu đánh nổ. Thậm chí hắn đều đã làm tốt thưởng thức sau đó này óc vỡ toang văng khắp nơi lúc tràng diện nhưng là nháy mắt sau đó. Ngả Bạch Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một quyền này của hắn thật là đánh vào Lạc Phong trên đầu. Nhưng là trực tiếp xuyên qua Lạc Phong đầu đây là ảo ảnh. Hiểu được ngả Bạch Hạo sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng lúc này hắn muốn làm tiếp phản ứng đã là không kịp. Bởi vì hắn oanh ra một quyền này là ngưng tụ tốt đại lực lượng. Nhưng nhất quyền xuống dưới lại là đánh tại không khí bên trên. Loại cảm giác này là để trong lòng người nha khó chịu. Bởi vì này thân thể cũng lại bởi vì quán tính. Mà có như vậy trong nháy mắt vô pháp động đậy chính là như thế trong nháy mắt. Cho Lạc Phong cơ hội lách mình đến ngả Bạch Hạo sau lưng Lạc Phong trực tiếp đối ngả Bạch Hạo cái. Mông đạp một chân, có lẽ lực công kích không có bao nhiêu, nhưng khí lực rất lớn. Trực tiếp đem ngả Bạch Hạo đạp bay ra ngoài đến mấy mét xa mặc dù không có để ngả Bạch Hạo thủ. Thương, nhưng lại để hắn cảm nhận được lớn lao sỉ nhục chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Ngả Bạch Hạo sắc mặt lộ ra phi thường băng lãnh âm trầm. Hắn xoay người nhìn về phía nở nụ cười Lạc Phong, trầm thấp cười rộ lên, thanh âm rất là âm u. Hắc hắc, thực lực ngươi ngược lại là vượt quá ta đoán trước, lão đại. Lúc này bỗng nhiên mấy đạo lo lắng âm thanh vang lên. Dưới ánh trăng, sáu đạo nhân ảnh vội vã hướng phía bên này chạy đến. Là bọn họ trong tổ chức còn thừa bảy người đều chưa tới gần. Ngả Bạch Hạo đưa tay ngăn cản bọn họ. Hắn có thể cảm giác được Lạc Phong thực lực muốn vượt qua bản thân tưởng tượng. Chính mình có lẽ chỉ có thể vận dụng chính mình bài mới có thể đánh bại Lạc Phong. Mà hắn bảy người muốn đối phó Lạc Phong cơ hồ là không thể nào. Thủy Hà bọn họ bảy cái theo lời đều dừng bước lại. Sau đó khẩn trương nhìn lấy lão đại bọn họ, sau đó lại nhìn xem cùng lão đại bọn họ rằng co Lạc Phong, là hắn. Thấy rõ ràng Lạc Phong tướng mạo về sau, Thủy Hà trên mặt hiện lên một trận kinh nghi biểu lộ. Hắn nhận ra Lạc Phong, Thủy Hà, ngươi biết tên kia, bên trong một người mở miệng hỏi Thủy Hà gật gật đầu. Sau đó đem lợi dụng Lạc Phong sự tình nói đơn giản một lần. Nghe xong vừa mới cái kia mở miệng người liền nhịn không được cười rộ lên. Hắc hắc, Thủy Hà, này xem ra cũng không phải là ngươi lợi dụng người ta. Ngược lại là người ta lợi dụng ngươi a. Đều do này họ Phạm này năm huynh đệ, gây chuyện khắp nơi. Thủy Hà quệt miệng, không nói chuyện sau khi nói xong mới phát hiện. Phạm thống bọn họ năm huynh đệ cũng không tại cái này. A. Làm sao không gặp này năm người đâu? Bọn họ chết, ngả Bạch Hạo bình tĩnh âm thanh mở miệng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Phong. Mặc kệ bọn hắn làm cái gì dạng sự tình. Nhưng bọn họ đều là ta người. Người cứ như vậy đem năm người bọn họ cho giết chết. Có phải hay không phải cho ta một cái công đạo? Người ý là đánh chó muốn nhìn chủ nhân sao? Lạc Phong nhịn không được khẽ cười một tiếng. Sau đó lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ. Vậy thật đúng là không có ý tứ. Ta người này không có đánh chó nhìn chủ nhân thói quen. Vậy cũng đừng trách ta. Ngả Bạch Hạo lỏng loẹt tay. Vừa rồi chỉ là ta thăm dò mà thôi. Tại Ngả Bạch Hạo lúc nói chuyện, hắn trong đôi mắt hiện lên một vòng hào quang màu đỏ sau một khắc. Ngả Bạch Hạo thân thể động, lôi ra một chuỗi dài tàn ảnh, mang theo sắc bén uy thế phóng tới Lạc Phong, nói ngươi không biết lượng sức, đều là quá cất nhắc chính ngươi. Lạc Phong lạnh lùng hừ một tiếng, hắn đã nhìn ra ngả Bạch Hạo năng lực, không gian cùng tinh thần hai thứ này năng lực có thể nói đều là phi thường hy hữu hiếm thấy. Nhưng Ngả Bạch Hạo đẳng cấp, nhưng bây giờ là thấp. Chỉ có cấp A, có lẽ đối với hắn dị năng giả tới nói. Đây là phi thường cường đại tồn tại. Có thể là đối với Lạc Phong mà nói. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Một đạo hào quang màu vàng sậm dần hiện ra đến. Lạc Phong nhẹ nhàng chiêu hạ tay. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên cánh tay hắn mặt chấn động mà ra. Liên đới lấy không khí chung quanh đều là một trận vô hình gợn sóng khuếch tán ra. Đem vừa tới trước mặt hắn Ngả Bạch Hạo trực tiếp đánh bay ra ngoài mà Ngả Bạch Hạo người trên không. Trung, lại không khẩn trương chút nào. Hét lớn một tiếng, toàn thân bỗng nhiên phát ra một cỗ chướng mắt hào quang màu đỏ. Phảng phất là muốn chiếu sáng cả mảnh trời tế một dạng, lão đại thi triển đi ra hắn đại chiêu. Vây xem bên trong một người nhìn thấy Ngả Bạch Hạo thân thể bên trên tán phát ra này chướng mắt. Hồng quang về sau, sắc mặt chấn động, trong đôi mắt ẩn ẩn có chút kích động, đúng vậy a. Chiêu này lão đại những năm này có thể vẫn luôn không có sử dụng tới. Hôm nay vậy mà đối tiểu tử sử dụng, xem ra gia hỏa này còn rất lợi hại. Ha ha, quản hắn có lợi hại hay không? Dù sao lão đại một chiêu này xuống dưới tiểu tử này liền phải chết kiều kiều. Nghe mấy người ngôn luận cùng này kích động đến khó lấy che giấu biểu lộ. Tự hồ bọn họ đều đã từng thấy qua Ngả Bạch Hạo thi triển đi ra một chiêu này mà Lạc Phong. Thì là tại Ngả Bạch Hạo trên thân hồng quang chợt hiện thời điểm nhịn không được biến sắc bởi vì. Hắn cảm giác được rõ ràng. Cũng là tại hồng quang nở rộ mà ra thời điểm. Trong cơ thể hắn năng lượng bắt đầu biến động, tựa như là nhận lực kéo một dạng, tuy nhiên nha yếu ớt, nhưng cỗ này cảm giác lại rất rõ ràng loại hiện tượng này. Cũng chỉ xuất hiện qua một lần, cái kia chính là Lạc Phong tại linh vực không gian lúc gặp được quả cam thạch chi trước, hồng quang chẳng lẽ đỏ thạch tại gia hỏa này trên thân. Lạc Phong nhịn không được liền thần sắc chấn động. Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu, bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá yếu ớt. Cùng lần trước gặp được quả cam thạch thời điểm so ra, căn bản là không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ Lạc Phong thật là tại Ngả Bạch Hạo trên thân cảm giác được đỏ thạch năng lượng, chẳng lẽ là Lạc Phong chợt nhớ tới một loại khả năng. Cũng là Ngả Bạch Hạo từng trải qua cùng đỏ thạch tiếp xúc qua. Sau đó trong lúc vô tình hấp thu bên trong vài tia năng lượng mà ở thời điểm này, Ngả Bạch Hạo công kích cũng đã hàng lâm đỏ trong đá năng lượng có đặc biệt cường đại lực công kích. Nhưng đỏ thạch lực công kích cùng tử thạch là không giống nhau. Đánh cái so sánh mà nói, tử thạch chủ yếu tạo thành thương tổn là từ trong ra ngoài. Mà đỏ thạch thì là từ ngoài vào trong trên bầu trời xuất hiện một tấm màu hồng lớn. Hướng phía Lạc Phong bao trùm xuống tới, dệt lít nhà lít nhít, chỉ có cực nhỏ khe nhỏ. Những này hồng tuyến bên trong tràn ngập tự hồ có thể hủy diệt hết thảy năng lượng thân ở giữa. Không trung Ngả Bạch Hạo mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Đối với hắn một chiêu này, hắn tự tin không người có thể tránh thoát, bởi vì đã từng hắn dùng một chiêu này. Ngạnh sinh sinh chém giết một tên cấp S dị năng giả mà hắn căn bản không tin tưởng. Phía dưới người trẻ tuổi này có thể là thực lực siêu việt cấp S người đại tốc độ là thật nhanh. Mà mục tiêu tựa như là đã khóa chặt lại cũng là Lạc Phong. Tại trong quá trình hạ xuống không ngừng co vào, mà bên trong năng lượng cũng tại đè xuống. Trong nháy mắt, đại khoảng cách Lạc Phong đỉnh đầu đã không đến cao một thước. Mà chỗ phạm vi bao trùm thì là lấy Lạc Phong thân thể làm hạch tâm, chung quanh 5 mét hồng sắc tại Ngả Bạch Hạo khống chế dưới rốt cục chạm đến Lạc Phong đầu. Tuy nhiên Ngả Bạch Hạo không biết vì cái gì Lạc Phong không tránh, nhưng hắn lại không lo được nhiều như vậy. Hiện tại hắn chỉ cần Lạc Phong chết là được, nhưng rất nhanh hắn liền trừng to mắt. Nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn ngưng kết tại hồng sắc trung gian. một sợi nhạt hào quang màu xanh nhạt sinh ra. Sau đó Ngả Bạch Hạo cũng cảm giác được chính mình phát ra ngoài hồng sắc bên trên mang theo năng lượng bắt đầu một chút xíu địa biến mất. Xác thực nói là bị này đột nhiên xuất hiện năng lượng màu xanh cho một chút xíu thôn phệ hết. Đáng chết, đến là chuyện gì xảy ra? Ngả Bạch Hạo không thể tin được trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Cái này tự nhiên là Lạc Phong làm được. Năng lượng màu xanh cũng là thuộc về thanh thạch năng lượng, cơ hồ có thể hóa giải sở hữu công kích. Chớ nói chi là đều là cùng là thiên ngoại crystal bên trong đỏ thạch, nói một cách khác. Có thanh thạch, Lạc Phong liền theo chơi game bật hack không có bao nhiêu khác biệt, cùng Ngả Bạch Hạo biểu lộ không kém bao nhiêu. Hắn bảy thủ hạ cũng đều từng cái chấn kinh nhìn lấy chậm rãi biến mất đỏ. Bọn họ đồng dạng có thể cảm nhận được, đỏ bên trên năng lượng cũng tại theo chậm rãi biến mất, hắc hắc. Thật sự là không có ý tứ. Trò chơi kết thúc, thanh quang cùng hồng quang biến mất về sau, Lạc Phong cười tiếng vang lên, nghe vào nha ôn hòa, nhưng chẳng biết tại sao, Ngả Bạch Hạo mấy người bọn họ tâm đều không hẹn mà cùng sinh ra một cỗ hơi lạnh sau một khắc. Đứng ngoài quan sát Thủy Hà bọn họ nhìn thấy mặt đất bỗng nhiên hướng bầu trời bắn ra một đạo hào quang màu vàng sậm, ảm đạm đến cơ hồ nhìn không thấy cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.